là có thể hoán đổi kỹ năng, trong đó có kỹ năng hạng nhất lấy nuốt chửng làm chủ. Có thể nuốt người, cũng có thể nuốt quỷ. Nhưng theo lời nguyền mở ra, bất kể là người có thuật pháp hay người có quỷ vật thể chất, các loại năng lực có sẵn của bọn họ lẽ ra đều nên biến mất mới đúng chứ. Cho nên, Hạ Thiên Kỳ vốn dĩ không thể có năng lực ăn quỷ vật. Nhưng lúc này, Hạ Thiên Kỳ đã ăn từng miếng tàn chì của quỷ vật, đồng thời cánh tay màu đen đang siết chặt hắn kia, cũng đang chính tới từ Hạ Thiên Kỳ. Nói trắng ra, hiện tại hoàn toàn không phải là quỷ vật muốn giết chết hắn, mà là Hạ Thiên Kỳ muốn giết hắn. Rốt cuộc, cậu là người hay quỷ? Sau khi yết hầu nhảy mạnh một cái, Từ Thiên Hòa rốt cuộc hỏi nghi hoặc trong lòng hắn. Ông nói thử xem. Cánh tay quỷ dần trở nên hư ảo, cũng theo bước chân tới gần của Hạ Thiên Kỳ mà hoàn toàn biến mất. Mất đi ràng buộc từ cánh tay quỷ, thân thể Từ Thiên Hòa tức khắc vô lực ngã xuống trên mặt đất. Khi hắn gắng gượng nâng đầu lên, Hạ Thiên Kỳ đang đứng trước người hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống hắn. Có lẽ ông có cơ hội sống tiếp, thế nhưng chính bản thân ông lại tự tay ném nó đi. Quản lý Từ, ông thật đúng là thông minh quá, sẽ bị thông minh hại mà. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh nói, lại chậm rãi nâng chân lên, xem bộ dáng là muốn một cước giẫm vỡ nát đầu của Từ Thiên Hòa. Thấy thần trí Hạ Thiên Kỳ rất thanh tĩnh, Từ Thiên Hòa vội vàng xin tha thứ nói. Đừng có giết tôi, và xin cậu đừng có giết tôi. Coi như là xem xét trên phần tôi đã từng giúp cậu được hay không. Tôi thực sự là không cố ý. Tôi không biết cậu đã khôi phục năng lực. Lúc đó tôi không muốn gì hết, chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ tính mạng. Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ làm như vậy đi. Cho nên... Nhìn khuôn mặt treo đầy nước mắt và hối hận kỳ của Từ Thiên Hòa, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhớ lại lần đầu tiên hắn và Từ Thiên Hòa gặp mặt. Lúc đó Từ Thiên Hòa là cao cao tại thượng như vậy, luôn xem thường hắn như vậy, thậm chí nói cũng không muốn nói nhiều một câu với hắn. Nhưng bây giờ, ông chú trung niên vừa thần bí vừa mạnh mẽ, khiến hắn cảm thấy cao tới mức không thể leo tới, lại như là một con trùng đáng thương, vì sợ mình trả thù mà không ngừng cầu xin nhận lỗi với mình. Từ Thiên Hòa là thực tâm muốn nhận lỗi sao? Hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ không cho là như vậy. Nói 1.000, nói 10.000 là thực lực của hắn bây giờ mạnh mẽ hơn so với Từ Thiên Hòa. Từ Thiên Hòa vẫn còn ôm một tia huyễn tưởng để mà sống tiếp. Quản lý Từ, tôi chỉ hỏi ông một câu thôi. Nếu đổi thành tôi là ông, cũng làm chuyện giống như vậy với ông, tôi khổ sở cầu xin ông sẽ mềm lòng bỏ qua cho tôi sao? Tôi sẽ bỏ qua cho cậu, vì chúng ta là người cùng một mình phủ, chúng ta là một nhà. Rốt. Không đợi Từ Thiên Hòa nói xong, chân của Hạ Thiên Kỳ đã hung hăng rơi xuống, tức khắc giẫm nát đầu của Từ Thiên Hòa. Máu hòa với não tường bắn tung tóe lên ống quần của Hạ Thiên Kỳ. Ông sẽ bỏ qua cho tôi, thế nhưng tôi thì không. Hạ Thiên Kỳ nhìn thi thể Từ Thiên Hòa hoàn toàn thay đổi, cho ra đáp án của hắn. Sau đó hắn lại lục soát trên người Từ Thiên Hòa, hiển nhiên đang tìm nước thuốc thuật pháp. Bất quá khiến hắn thất vọng là trên người Từ Thiên Hòa hoàn toàn không có gì cả. Thật sự trên người còn sạch hơn cả mặt mũi. Giết xong Từ Thiên Hòa, ít nhiều gì trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng có chút phiền muộn. Trên thực tế trước kia lúc hắn bị Từ Thiên Hòa chọc giận, cũng không hề để tâm dù chỉ một lần. Chờ sau này hắn trâu bò hơn, tuyệt đối sẽ trả lại hết tức giận phải chịu từ chỗ Từ Thiên Hòa. Nhưng chỉ là trút giận, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ tự tay giết chết Từ Thiên Hòa. Có điều như đã nói qua, hắn một chút cũng không hối hận vì đã giết chết Từ Thiên Hòa. Dù sao nếu vừa rồi hắn vẫn còn là người bình thường, như vậy hiện tại có lẽ mình đã bị đám quỷ vật xông vào kia phanh thây. Đối mặt với một người muốn giết chết mình, giết chết hắn vốn là một chuyện đương nhiên. Trên phương diện này, từ trước đến giờ Hạ Thiên Kỳ luôn quyết đoán tàn nhẫn, không để lại một con đường lui nào. Chỉ là khi nghĩ tới một dãy chuyện vừa xảy ra, hiện tại hắn thực sự cảm thấy vừa may mắn vừa sợ hãi. Khi đó lúc hắn bị một đám quỷ vật chặn lại trong lớp, hắn thực sự đã tuyệt vọng. Số lượng quỷ vật nhiều thì không nói, nhiều hơn chính là đã hoàn toàn chặn mất ý niệm muốn nhảy cửa sổ của hắn. Đối mặt với quỷ vật nhảy về phía hắn như là thủy triều, hắn hoàn toàn bị dọa sợ đến mức chết cứng ngay tại chỗ. Nhưng ngay khi đó, trong đáy lòng hắn đột nhiên tuôn ra một dục vọng giết chóc mãnh liệt. Không, nói chính xác hơn